Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, ngày mai ánh sáng năm. Nếu bên ngoài có người, Việt Thân cũng liền không nóng nảy đi ra ngoài. Rốt cuộc một tá bốn. Đặt ở Việt Thân đỉnh trạng thái nàng cũng không có bổn sự này. Ra lại ra không được. Việt Thân lại không nghĩ lãng phí thời gian. Một lần nữa đem theo dõi mở ra. Nơi này nơi nơi đều là theo dõi. Thiết bị gì đó xem trạng thái cũng đều còn có thể. Vận khí tốt điểm có lẽ có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện thanh âm đi cắm thượng USB. Việt Thân ngồi ở màn hình trước mặt. Biên lục khắc biên điều tra chỉnh đống đại lâu trạng huống. Đồ vật tiêu hủy sao? Ngô Tuệ Lan cùng A Bằng trước sau đẩy ra phòng thu âm môn. Ra tới vừa vặn gặp phải A Hoàng cùng A Hùng. Tiêu hủy. Phòng thu âm không camera. Chúng ta liền lộng thang máy. Hắn nói đem trên tay đĩa CD lấy ra. Đối hai người quơ quơ. Đều ở bên trong này. Kia hành, đem đĩa CD thu hảo. Hai người hỏi Ngô Tuệ Lan cùng A Bằng. Đúng rồi, độc sô-cô-la đâu? Các ngươi đem sô-cô-la tàng nào? Ngô Tuệ Lan nhẹ nhàng cười. Dùng giày cao gót gót điểm điểm mộc sàn nhà. Ở chỗ này đâu, bốn người hướng phòng thu âm chung đi. Không có hình ảnh, Việt Thân chỉ có thể dựa phóng đại thanh âm tới phán đoán bốn người tình huống. Nàng vận khí xác thật không tồi. Bốn người không có quan phòng thu âm đại môn. Bằng không này bộ thiết bị liền không thể đủ tinh tường bắt giữ bọn họ nói chuyện thanh. Rốt cuộc phòng thu âm vì bảo đảm tuyệt đối an tĩnh. Bốn phía đều phủ kín hấp thu miên. Nhanh đưa nó cầm đi tiêu hủy. Đừng lấy ra tới loạn lung lay. Tiểu tâm đến lúc đó điều tra ra chúng ta bốn cái đều phải chết. Đừng nóng vội a, không có nhân chứng cũng không có vật chứng. Bọn họ tới tới lui lui đem nơi này lục soát khắp không phải cũng là không tìm được giúp đồ vật địa. Phương, chỉ cần chúng ta khẩu phong nhất trí đây là vô chứng chi tội. Cảnh sát hoài nghi cũng không có biện pháp làm việc này phía trước. Ngô Tuệ Lan dò hỏi quá chính mình luật sư bạn tốt. Hiện tại kết tội quan trọng nhất chính là giảng chứng cứ. Nhân chứng vật chứng phạm tội động cơ từ từ. Không có mấy thứ này cảnh sát liền tính là đem người chảo đi vào cũng chỉ có thể giam 24 giờ. Nàng dùng cực tự tin ngữ khí nói. Liền tính là chúng ta đem thứ này vu oan cấp cái kia không nên thân đồ vật. Cũng vẫn là không bảo hiểm. Chứng cứ liên không hoàn chỉnh. Chúng ta còn phải tìm cái sau bổ, Mạc Phi cùng nàng đã sớm chia tay. Mặc dù là ghi hận trong lòng cũng sẽ không dùng hạ độc như vậy rõ ràng thủ đoạn. Huống hồ hắn còn có không ở tràng chứng minh. Vừa nghe nàng lời này. Việt Thân liền dư vị lại đây phía trước người chịu tội thay cùng hiện tại sau bổ phân biệt là ai. Mạc Phi cùng Mộc Niệm Ân Y, ngươi là nói Mộc Niệm. Vì cái gì? Lúc ấy ở đây còn có ai? Kia động cơ đâu? Ngươi không phải nói cái này muốn chú ý cái gì phạm tội động cơ sao? Các ngươi không biết, Mạc Phi cùng ta nháo băng trước nói qua. Mộc Niệm đối hắn có điểm ý tứ, Ngô Tuệ Lan nhỏ giọng mà kế hoạch nói. Đừng xem thường nữ nhân ghen ghét. Đây là phạm tội động cơ. Còn có Lâm Nguyệt ngày thường đem nàng đương cẩu giống nhau sai xử. Ta cũng không tin nàng không nghĩ nàng chết. Việt Thân nghe đến đó thật sự không biết là Ngô Tuệ. Lan là thông minh vẫn là ngu xuẩn. Nàng đem này hết thảy quá quá đương nhiên. Giống như hết thảy đi hướng đều là cần thiết dựa theo nàng kịch bản tới đi. Bất quá ở Mộc Niệm trong trí nhớ xác thật từng có như vậy một đoạn. Mộc Niệm cũng không có làm rõ. Chỉ ở hai người sắp chia tay khi đưa ấm áp cấp đối phương an ủi. Mạc Phi không thích nàng nhưng là lại không có cự tuyệt nàng. Vẫn luôn phóng tuyến câu. Việt Thân nghe đến đó cũng liền không sai biệt lắm. Thu thập thứ tốt đang chuẩn bị rời đi. Phòng thu âm kia một tầng đèn toàn bộ sáng lên. Phanh, rộng mở cửa phòng bị không biết tên lực lượng thúc đẩy. Răng rắc, cửa phòng khóa lại. Bốn người cả kinh, xoay người muốn thoát đi cái này quỷ dị phòng. Nề hà bọn họ từ toàn bộ thân thể trực tiếp cứng đờ trụ. Tầm mắt hạ di, bọn họ hai chân bắt đầu ngưng kết thành băng trụ. Ngoặc kép chấm than, đây là có chuyện gì? Ngô Tuệ Lan thất thanh thét chói tai. Ta chân như thế nào đông cứng? Tình huống càng thêm quỷ dị. Hai chân mất đi chi giác. Cái này làm cho bốn người trực tiếp hỏng mất. Ta cũng là, A Bằng biểu tình đại biến. Hoảng loạn nói, là nàng đã trở lại. Nhất định là nàng đã trở lại. Nàng chỉ chính là ai? Bốn người trong lòng đều rõ ràng. A Hoàng cùng A Hùng liếc nhau. Không muốn thừa nhận hiện thực. Sao có thể, chúng ta hai cái lại không có sát nàng. Là các ngươi hai cái liên thủ đem nàng hại chết. Muốn chết cũng là các ngươi chết. Các ngươi một cái đều chạy không được. Các ngươi cũng là tòng phạm. Ngô Tuệ Lan băng ngưng kết tốc độ nhanh nhất. Thấy chính mình sống không được. Nàng cũng không nghĩ mặt khác ba người sống sót. Đúng vậy. Chủ ý là ta ra. Nhưng là các ngươi cũng đều tham dự. Còn muốn nàng 60% di sản. Này rõ ràng chính là xảo trá. Nàng ở văn phòng cùng A bằng thương lượng như thế nào hạ độc tàng độc như thế nào đối khẩu cung. Này hết thảy bị hai người nghe được. Hai người đáp ứng nhập bọn. Tiền đề là bọn họ cũng muốn phân đoạt Lâm Nguyệt di sản. Hai người muốn đầu to. 60%. A bằng mỗi ngày đều phải cấp Lâm Nguyệt xử lý các loại văn kiện. Cho nên về hiệp ước, Lâm Nguyệt đều sẽ không nhìn kỹ. Đều là trực tiếp thiêm. Sớm tại mấy tháng trước, hắn liền đem liên quan tới di sản phân phối folder tạp ở hiệp ước cấp Lâm Nguyệt ký. Nàng đối chống rỗng phòng gầm rú nói. Lâm Nguyệt, là bọn họ hại chết ngươi. Không có. Hạ độc rõ ràng là các ngươi hai cái. Ngươi cái mụ già thúi. Câm miệng. A Hoàng chạy nhanh cùng đối phương phủi sạch quan hệ. Lâm Nguyệt, ta cùng A Hùng ngươi là biết đến. Băng lan tràn đến đầu gối. Ánh đèn lập lòe. Phòng nội độ ấm càng ngày càng thấp. Phòng thu âm chung không có cắm điện thiết bị tự động sáng lên. Âm hưởng chậm rãi xoay tròn vận tắc. Thanh âm vang lên. Ta tự trong bóng đêm tỉnh lại. Trước mắt không có một tia ánh sáng. Tránh thoát vô tận bóng đè đi vào nhân gian chiến trường. Giọng nữ bi thương thê lương. Tuyệt vọng lại quỷ dị hơi thở chiều bốn người ập vào trước mặt. Bốn người chỉ nghe xong một câu. Sắc mặt liền càng thêm khó coi. Bởi vì này bài hát chính là Lâm Nguyệt trước khi chết vì phim truyền hình Ngày Mai Ánh Sáng Lục. Cùng tên ca khúc, mà này giọng nữ bọn họ lại là như vậy quen thuộc. Là Lâm Nguyệt, đừng hát nữa. Lâm Nguyệt, cầu xin ngươi, đừng hát nữa. Ngoặc kép, giọng nữ mỗi sướng một lần. Bốn người đều cảm thấy có người ở lấy máy khoan điện toàn chính mình lỗ tai. Che lại lỗ tai cũng vô dụng. Bởi vì thanh âm này giống như là trực tiếp từ trong não vọng lại. Lòng bàn tay dần dần ướt át. A Hùng cảm giác thanh âm nhỏ đi nhiều. Chung quanh một mảnh yên tĩnh. Hắn thấy ba người miệng trương đóng mở hợp. Tựa hồ muốn nói cái gì. Hắn nghe không rõ lắm. Là thanh âm biến mất sao. Bắt lấy tay. Phát giác lòng bàn tay có chút ướt át. Cúi đầu vừa thấy. Chói mắt đỏ tươi theo đầu ngón tay nhỏ giọt trên mặt đất. Thanh âm này đâm thủng hắn màng tai. Cái gì là điều âm sư nhất để ý đồ vật. Thính giác. Nàng cầm đi chính mình thính giác. A Hùng hỏng mất. Hắn che lại lỗ tai lớn tiếng gầm lên. Ngoặc kép chấm than. Dừng lại. Lạch cạch. Thanh âm đột nhiên im bặt. Âm hưởng phát ra tư tư thanh. Giống hộp băng. Trên chân khối băng cũng vào lúc này hòa tan biến mất. Ống quần làm. Chỉ có một tia lạnh lẽo nhắc nhở vừa mới phát sinh sự. A Hùng. Ngươi không sao chứ? A Hoàng nâng chân. Phát hiện cũng không có trở ngại. Vì thế hắn muốn đi nâng đối phương. Lại bị đối phương một cái tát huy đến trên mặt đất. A Hùng. A Hùng chậm rãi quay đầu lại. Cổ phát ra ca ca thanh. Ngô Tuệ Lan cùng A bằng thấy hắn trạng thái không phải rất đúng kính. Sớm có dự kiến trước thối lui. Hai người tìm công cụ. Dùng sức cạy trói chặt cửa gỗ. Ta nghe thấy tới rồi. Nàng nói chỉ cần ta giết ngươi. Nàng liền sẽ đem thính giác trả lại cho ta. A Hùng thuận tay sao khởi trên bàn âm hưởng đối A. Hoàng ném tới. Đối phương hoảng loạn chi gian chưa kịp tránh đi. A. Thanh âm tạp ở trong cổ họng. A Hoàng nằm trong vũng máu. Ngược lại không có bất luận cái gì phập phồng. A Hùng nhặt lên mới vừa tạp con người toàn vẹn còn nhỏ huyết âm hưởng. Con người ảm đạm không ánh sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn cạnh môn hai người. Đến các ngươi. Nhanh lên A. Gặp người chiều chính mình đi tới. Ngô Tuệ Lan thúc giục nói. A Hùng, ngươi tỉnh tỉnh, ta là lão Ngô A, hắn là A Bằng, như là vì đáp lại hai người nói. A Hùng trong tay âm hưởng lại phóng nổi lên Ngày Mai Ánh Sáng. Ở A Hùng giơ lên âm hưởng kia một khắc, A Bằng cậy ra rời rạc cửa gỗ, túm Ngô Tuệ Lan liền chạy. Đừng hô, hắn khẳng định là bị quỷ thượng thân. Hắn không phải A Hùng, hắn là Lâm Nguyệt, hai người đoạt môn mà chạy. Biểu tình hoảng loạn, trên người hỗn độn bất kham còn mang theo vết máu. Thường sau này xem. Như là ở tránh né cái gì. Việt Thân tự phòng thu âm môn bị đóng lại liền mất đi thanh âm. Không rõ ràng lắm bên trong cụ thể tình huống. Hình ảnh chung xuất hiện dẫn theo âm hưởng A Hùng. Kia trong nháy mắt, Việt Thân biết bọn họ ở tránh né ai. Nàng không rõ ràng lắm bên trong đã xảy ra cái gì. Bất quá thấy vậy tình tiết. Cũng không khó suy đoán bên trong đã xảy ra cái gì. A Hùng tốc độ không giống người bình thường. Cơ hồ trong nháy mắt liền đến hai người phía sau. Đối này bọn họ không thể không tách ra tránh né. Một người trốn đến cửa thang máy, một người trốn đến cửa thang lầu. Cửa thang lầu, mang giày cao gót chạy trốn Ngô Tuệ Lan trước hết bị người bắt lấy. Âm hưởng đối với nàng đầu tạp qua đi. Một chút hai hạ, Ngô Tuệ Lan tứ chi vô lực nằm liệt trên mặt đất. Còn có một cái, A Hùng cười cười. Hắn lặp lại nói, còn có một cái, xoay người hành đến cửa thang máy khẩu dừng lại. Có Ngô Tuệ Lan kéo dài. A Bằng thành công bước lên thang máy. Ấn hạ lầu một. Cửa thang máy đóng lại. Hắn dựa vào thang máy trên vách thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thang máy thượng biểu hiện đã đến lầu 1. Cửa thang máy mở ra. A Bằng lại phát hiện đứng ở chính mình trước mặt A Bằng. Này không phải lầu 1. A Hùng lôi kéo khóe miệng cười cười. Hắn đem âm hưởng cử qua đỉnh đầu. Cuối cùng một cái, phanh. Một âm hưởng tạp qua đi. Kịch liệt đau đớn làm A Bằng mất đi ý thức. Phanh phanh phanh. Liên tục tạp tam hạ. A Bằng mất đi hô hấp. Tạp xong rồi người. A Hùng giống như khôi phục không ít thần trí. Nhìn trước mặt một mảnh hỗn độn. Hắn ném xuống trên tay âm hưởng. Hốc mắt cùng lỗ tai không ngừng đổ máu. Hắn bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất. Bất quá khoảnh khắc. Hắn liền thả lỏng tứ chi. Nằm liệt trên mặt đất. Đình chỉ hô hấp. Phòng an ninh ly hiện trường vụ án bất quá một tầng khoảng cách. Nhìn theo dõi. Việt Thân thu hồi xuống lầu tâm. Tuy nói nàng không phải thủ phạm chính cũng không phải tòng phạm. Nhưng là hiện tại chính mình tựa hồ không thích hợp xuống lầu. Đang chuẩn bị báo án đặc biệt. Nàng phát hiện hình ảnh nhiều ba cái người quen. Kiếp Phù Du, Trần Thành, Hồng Thỏ. Bọn họ xuất hiện ở thang lầu xuất khẩu. Trần Thành dùng mũi chân đá đá chết thấu Ngô Tuệ Lan. Hắc, ngươi cấp quỷ phù thực sự có dùng. Lại nhiều ba cái. Có phải hay không có thể thêm tiền? Đương nhiên, Kiếp Phù Du lên tiếng. Hắn cúi người sờ sờ Ngô Tuệ Lan cái trán. Đối phương hóa thành quang điểm. Bị hắn hấp thu tiến chính mình hình xăm chung. Thang máy A Hùng A Hoàng cũng là như thế. Hấp thu xong. Hắn quay đầu lại hỏi Trần Thành. Còn có một cái. Mộc Niệm đúng không? Trần Thành gật đầu. Hắn hỏi. Cái này chúng ta cũng muốn dùng quỷ phù sao? Kiếp Phù Du nhẹ nhàng cười cười. Đương nhiên không. Cái kia chính là so này ba cái đáng giá nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân. Ta là ngươi trèo cao không nổi ba ba. Thăng mỉm cười JPG. Hết chương.